Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2855, đệ 2855 chương lựa chọn. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Ly Thực Văn tiêu chuẩn đều không kém. Phụ trợ Phong Thần khi làm hắn tốc độ mau thượng gấp đôi. Lại qua mấy ngày, đoàn người rốt cuộc đi tới loạn thạch mảnh đất cuối. Hướng tới phía trước nhìn lại đều kinh ngạc, phía trước mảnh đất cư nhiên cùng hạ thiên cảnh đi trước trung thiên cảnh vực ngoại không gian cực. Kỳ tương tự, chín điều đá vụn mang hình thành ngân hà kéo dài qua ở bốn phía. Mỗi một cái ngân hà cách xa nhau địa phương có vô số không gian cái khe. Thỉnh thoảng còn có cuồng bạo không gian cơn lốc thổi qua. Ngô Thanh Thiển nhìn phía trước chín điều ngân hà nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta lựa chọn một cái đi thôi, như vậy có lẽ là có thể cùng mặt sau người tạm thời sai khai. Phong Thần đầu gỗ nhìn về phía trung ương nhất một cái ngân hà nói. Ta cảm giác này một cái chỗ sâu trong có cái gì ở triệu hoán. Chúng ta đi này một cái đi, từ tiến vào nơi này đến bây giờ. Phong Thần mỗi lần phá rớt một cái thực văn cấm chế liền sẽ nhiều ra một loại cùng cái này địa. Phương liên hệ cảm thụ, hảo, nghe ngươi, đoàn người tự nhiên sẽ không phản đối. Đi theo Phong Thần hướng tới chính giữa nhất ngân hà mà đi. Rời đi trước, Phong Thần ở mỗi một cái ngân hà khởi điểm vị trí đều bày ra thực văn cấm chế. Như vậy có thể quấy nhiễu mặt sau người tới sẽ không phát hiện bọn họ lựa chọn kia một cái. Hoặc là kéo dài thời gian, mấy người đi rồi ước chừng qua một canh giờ. Vân Tử Hiên đám người xuất hiện ở loạn thạch mà cuối. Nhìn phía trước có chín điều đá vụn mang hình thành ngân hà. Mấy người đều kinh ngạc hạ, không nghĩ tới nơi này cư nhiên cùng trời cao cảnh đi thông trung thiên cảnh vực ngoại không gian. Như vậy cùng loại, ngân hà bên cạnh hư không nguy hiểm trình độ chút nào không thể so vực ngoại không gian thấp cung. Tươi đẹp nhíu nhíu mày nói. Ngay sau đó lại quay đầu nhìn Vân Tử Hiên hỏi, những người đó tuyển kia một cái thông đạo. Vân Tử Hiên lắc đầu, không biết, người nọ ở chín điều ngân hà khởi điểm đều bố trí thực văn cấm chế. Ta trừ phi đem này từng điều phá giải rớt, nếu không rất khó điều tra ra bọn họ lựa chọn kia một cái lộ, này dọc theo đường đi bọn họ đều bị đối phương bày ra thực văn cấm chế bám trụ bước chân. Bởi vậy vẫn luôn đều không có đuổi tới đối phương. Vân Tử Hiên đối tên kia mượn không gian di tích cấm chế chặn lại bọn họ thực văn sư sinh ra hứng thú. Mỗi lần người nọ còn sẽ nhiều phác họa ra mấy cái bất đồng hoa văn tới ảnh hưởng hắn phán đoán. Có mấy lần còn kém điểm nói. Cũng coi như là gặp một cái làm hắn để mắt đối thủ. Vân Tử Hiên cúi đầu rũ rũ mắt, đem trong mắt phức tạp chi sắc giấu đi. Cũng không biết tên kia thực văn sư rốt cuộc có phải hay không vân tộc thiếu chủ. Vậy ngươi có thể phán đoán không gian di tích trọng bảo ở đâu một cái thông đạo sao? Chúng ta cũng không nhất định phải đi theo những người đó đi. Rốt cuộc vẫn là lấy nhiệm vụ là chủ cung tươi đẹp nghĩ nghĩ nói. Vân Tử Hiên nhàn nhạt mở miệng, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Còn cần đem chín điều ngân hà thượng thực văn cấm chế bài trừ mới biết được người này siêu thiên. Phẩm thực văn đại sư cũng chẳng ra gì sao, cung tươi đẹp bĩu môi. Vân Tử Hiên thần sắc bất biến, kia nếu không ngươi tới phá đi cung tươi đẹp một nghẹn. Nghĩ đến Vân Tử Hiên thân phận cùng tác dụng nhịn nhẫn không có lại trào phúng. Chỉ là hư lạnh một tiếng không có lên tiếng. Vân Tử Hiên lúc này mới đi đến điều thứ nhất ngân hà thượng bắt đầu khám phá khởi Phong Thần bố trí. Thực văn cấm chế, gần một canh giờ sau, Vân Tử Hiên đem 9 điều ngân hà thượng thực văn cấm chế toàn bộ khám phá. Cấm chế một bị khám phá, cung tươi đẹp vội vàng mở miệng hỏi, chúng ta muốn lựa chọn kia một cái. Ta cảm giác được đến trung gian một cái. Bên trái đệ nhị điều cùng bên phải đệ tam điều chỗ sâu trong cấm chế tương đối lợi hại. Trọng bảo khả năng ở trong đó một cái, ngươi lựa chọn một cái tiến vào đi, nào một cái thực văn. Cấm chế lợi hại nhất đâu? Cung tươi đẹp nghĩ nghĩ hỏi. T tình hình chung có Trọng Bảo địa phương thực văn cấm chế đều mạnh nhất. Hết chương.